Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, đánh cuộc một tràng. Chương 27, đánh cuộc một tràng. Tần Phong đệ nhất nhân thị giác chiến đấu tần số nhìn, để người hoa cả mắt, thế nhưng không hề nghi ngờ, hắn xác thực cường đại. Ngài chờ, ta lập tức cho ngài điều lấy lần này chiến lợi phẩm. Ngài còn có nhu cầu gì sao? Nhân viên công tác không tự chủ mang trên kính ngữ. Ngươi có ý tứ, lẽ nào hắn giết nhiều như vậy dị thú là thật? Đứng sau lưng Tần Phong một cái dong binh, nhất thời bất mãn nói rằng, rất hiển nhiên, hắn căn bản không tin tưởng, cơ khí không có làm lỗi, xét duyệt hết thảy đều là thật. Ta không tin, có phải là hắn hay không là các ngươi quân bộ quan lớn hài tử? Các ngươi cho hắn thêm chiến tích đâu? Không sai, nhất định là có chuyện như vậy. Lão tử không ưa nhất các ngươi lộng này chút, dĩ nhiên còn can đảm như thế quang minh chính đại. Có mấy người không phục, nhất thời lớn tiếng kêu la. Như thế trẻ tuổi, làm sao có thể có như vậy thực lực? Hơn nữa trên người dĩ nhiên một điểm thương đều không chịu. Mọi người càng phát cảm giác mình phát hiện chân tướng. Hơn nữa, cuối cùng xét duyệt dị thú số lượng chắc là sẽ không biến đến. Nếu có nhiều người, tự nhiên có người xét duyệt liền ít. Bọn họ hoài nghi mình chiến quả bị Tần Phong nuốt. Tất cả mọi người là mới vừa đánh chết hết dị thú. Trên người còn mang sát khí. Tất cả đều đối Tần Phong bao phủ lại đây. Tần Phong lại mặt không đổi sắc. Nhân viên công tác làm khó. Có chút do dự lại có chút sợ hãi xem Tần Phong. Hắn xem chiến đấu tần số nhìn, cũng biết Tần Phong mạnh như thế nào. Vị tiên sinh này, ngươi xem, ngươi chú ý không ngại đem tần số nhìn phát hình ra đến cho mọi người xem một lần. Ta chú ý, Tần Phong trực tiếp nói. Chiến đấu kết quả là bình thường. Dựa vào cái gì cũng bởi vì những người khác nghi vấn. Hắn sẽ phải đem mình chiến đấu chia những người khác xem. Bất quá này chút người nghe được Tần Phong nói như vậy, càng thêm nghĩ trong này có mờ ám. Không được, nhất định phải cho bọn ta một cái công đạo. Không sai, không thể thả hắn đi. Thừa Bắc nơi tụ tập quân phòng giữ còn có nghĩ là lăn lộn. Trong lúc nhất thời cùng sục sôi, Tần Phong lại cười lạnh nói. Các ngươi nghĩ muốn cái gì bàn giao? Ta chiến đấu tần số nhìn là thật. Các ngươi trống rỗng hoài nghi ta. Ta còn chưa nói các ngươi vu cáo đâu. Đã như vậy, chúng ta sẽ đánh cuộc một lần đi. Đánh cuộc gì? Trước đứng sau lưng Tần Phong, tối kiêu ngạo một cái năng lực giả nhất thời kêu la. Liền đánh cuộc ta chiến đấu tần số nhìn tốt. Ta để nhân viên công tác đơn độc phát cho các ngươi. Nếu như là thật, các ngươi cho ta 10 vạn. Nếu như là giả, ta cho các ngươi 10 vạn. Ha ha, tiểu tử, ta còn thật không tin. Ta cá là, ta cũng đánh cuộc, đến không tiền, ai không muốn, ta muốn nhìn xem ngươi một hồi quần đều thua xuống. Vài người kêu lên, chỉ bất quá một ít người nghe được bài bạc, lập tức tỉnh táo lại, không có tham dự trong đó. Thậm chí trong đám người, đã có người nhận ra Tần Phong. Tần Phong dù sao đã tại đây ngốc 4-5 ngày. Không ít quanh năm chiếm giữ tại đây đội ngũ, đều gặp Tần Phong cùng Tiếu Tĩnh. Trước bọn họ không nói gì, bất quá cũng là hoài nghi mà thôi. Dù sao Tần Phong một ngày giết 40-50 tuyến xa còn có thể hiểu được. Trong vòng mấy canh giờ, khí trời ác liệt, dĩ nhiên còn giết hơn 500 con ăn cỏ chuột lớn. Một điểm thương đều không có. Bọn họ nói cái gì cũng không tin. Nhưng là bây giờ, xem Tần Phong chấn định tự nhiên hình dạng, trong lòng bọn họ đã ở bồn chồn. Lẽ nào là thật? Dùng một chút ngươi tài khoản tốt. Tần Phong nhìn về phía nhân viên công tác. Nhân viên công tác liền vội vàng gật đầu. Hắn rõ ràng trận này đánh cuộc Tần Phong thắng định. Hơn nữa người này là thật lợi hại, để hắn bội phục không thôi. Muốn đánh cuộc trực tiếp tìm hắn trước trả thù lao xem tần số nhìn. Vài người vốn là khí thế kiêu ngạo, thêm nhân viên công tác máy truyền tin, chuyển 10 vạn đi qua, vừa kêu la kiêu ngạo. Trên thực tế cùng Tần Phong đối đánh cuộc, cũng bất quá 9 người mà thôi. Liền mấy cái này sao? Tần Phong Đường nhìn đảo qua đi. Không ít người đều không tự chủ khác mở mắt. Liền nguyên bản lại gần thêm vào đánh cuộc người. Đều có chút chột dạ. 9 người này. Tất cả đều là theo bên trong căn cứ phái lại đây 500 cái cứu viện thành viên. Vô luận có hay không chiến tích, bọn họ cũng sẽ đạt được 1 vạn khối trợ cấp. Có thể là bọn hắn cuối cùng chiến tích cũng không như Tần Phong thiếu niên này. Để bọn họ nghĩ trên mặt không ánh sáng, tâm lý cũng không phục. Còn có mấy người là nhận thức chuẩn Tần Phong lừa gạt, muốn kiếm một khoản tiền mới đến đặt tiền cuộc. Không có. Ta tác chiến Tần số nhìn, còn là giá trị 10 vạn. Bởi vì là đối đánh cuộc, Tần Phong cũng xẹt qua đi 90 vạn cho nhân viên công tác. 10 người tiền đặt cược đều buông. Nhân viên công tác đã đem Tần số nhìn chia còn lại 9 người. 9 người toàn bộ cũng bắt đầu tra nhìn lên. Ban đầu còn không đếm xỉa tới. Chẳng đáng một nhìn, thậm chí có người trực tiếp đem Tần số nhìn cắt đến trung gian bắt đầu kiểm tra. Thế nhưng từ từ, bọn họ sắc mặt biến đến ngưng trọng, cuối cùng là kinh ngạc, ở đến cuối cùng, đã chấn kinh, Tần Phong thực lực, so với bọn hắn trong tưởng tượng còn cường, còn có cái gì nói sao? Tần Phong nhìn về phía 9 người, nguyên bản ồn ào được tối kiêu ngạo người, đầy mặt đỏ bừng, cảm giác được một trận xấu hổ, chung quanh đường nhìn để trên mặt hắn nóng rát. Thật giống như ngay mặt bị Tần Phong phiến một cái tát. Lại không thể phản bác. Nguyện thua cuộc. Người nọ cắn răng buông một câu nói. Xoay người đi. Cái khác 8 người trên mặt cũng là lúc đỏ lúc trắng. Nghĩ đến bản thân bạch bạch tổn thất 10 vạn khối. Trong lòng miễn bàn nhiều khó chịu. Hơn nữa đứng ở chỗ này. Điều không phải tự rước lấy nhục sao. Trong lúc nhất thời. Bọn họ tất cả đều xám xịt đi. Ai, chuyện gì xảy ra, làm sao đều đi, này còn không nhìn ra được sao? Tần số nhìn thật, cái này người, dĩ nhiên thật giết 500 nhiều ăn cỏ chuột lớn. Dựa vào, dĩ nhiên là thật, mọi người đã dùng khiếp sợ ánh mắt nhìn về phía Tần Phong. Nhân viên công tác trực tiếp đem 180 vạn quay lại đến Tần Phong trong chương mục. Đồng thời mặt tươi cười nói rằng, Tần tiên sinh. Chiến lợi phẩm ngươi có yêu cầu gì không? Là mang đi còn là đổi? Tần số nhìn thống kê ra khen thưởng. Tự nhiên thuộc về Tần Phong. Nếu như là mang đi nói. Chỉ biết chọn lựa ra chiến lợi phẩm cho Tần Phong. Đương nhiên này chút không nhất định là Tần Phong lúc đó giết chết. Thú tướng tinh hạch ta muốn dẫn đi. Cái khác đổi tiền là tốt rồi. Ừ, thú tướng thì ta cũng mang đi đi. Tốt, ngài chờ. Nhân viên công tác thao tác, tích tích tích, Tần Phong máy truyền tin nêu lên xuất hiện, mặt trên đã biểu hiện, một khoản 673 vạn gửi ngân hàng đánh vào hắn tài khoản. Ai có thể nghĩ tới, có năng lực kiếm tiền như vậy người, nửa tháng trước vừa mới giác tỉnh đâu. Tần tiên sinh, người cùng vị này đi lấy một lần tinh hạch cùng thịt. Quân phòng giữ sẽ phái xe cho người đưa đến người muốn đến địa phương. Đây tuyệt đối là đặc thù đối đãi. Cảm ơn. Tần Phong nói lời cảm tạ. Chọn lựa 9 tinh hạch sau. Lại mang đi đã phân giải tài liệu 9 thú tướng thịt. Này chút thịt Tần Phong không dự định bán. Mà là dự định đưa đi cô nhi viện. Xe đã an bài xong. Bọn lính lưu loát đem thịt kháng đi tới. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.